Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 384 Kim Cương Chí Tôn Cẩu Lương. Triệu Kiệt Du trong tay dẫn theo tủ sắt, hắn là tới cấp Nam Hy đưa châu báu, làm nàng tự hành chọn lựa. Đây cũng là Quý Mặc Sâm công đạo hắn làm sự tình. Ai ngờ đến vừa lúc liền đụng vào họng súng thượng. Đúng vậy, boss, Triệu Kiệt Du đã suy nghĩ cẩn thận vừa mới là chuyện như thế nào. Nam tiểu thư không phải nhàm chán chính mình ở boss trong văn phòng giới vũ. Rõ ràng chính là nhảy cấp boss C-Monster, đây là thuộc về hai người tiểu tình thú. Không tiếng động thừa nhận này một chậu Kim Cương Chí Tôn Cẩu Lương. Đến nỗi vì cái gì chính mình tiến vào, boss đều không có phát hiện. Triệu Kiệt Du im lặng nhìn mắt nào đó giám thị điểm. Bị một kiện màu đen áo sơ mi che đậy đến kín mít. Có thể ở boss tư nhân địa bàn làm loại chuyện này. Còn có thể không bị nhân đạo hủy diệt. Cũng liền nam tiểu thư. Nguyên nhân còn cần đoán sao? Lại là này hai người luyến ái tiểu tình thú. Tê, độc thân cầu chi hồn mau bị chọc lạn. Nam Hy thanh âm đánh gãy Triệu Kiệt Du vô số phán đoán. Người thanh âm quá nhỏ. Hắn khả năng không nghe thấy. Nam Hy đem trên mặt đất di động nhặt lên tới. Đi tới Triệu Kiệt Du trước mặt. Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, suy xét đến Nam Hy nói khả năng tính. Triệu Kiệt Du lại lần nữa lặp lại cùng Quý Mặc Sâm vấn an. Quý Mặc Sâm đã nhớ lại đến chính mình công đạo Triệu Kiệt Du làm sự tình. Nói tóm lại cũng là ô long. Tuy rằng trong lòng vẫn là thực khó chịu chuyên môn khiêu vũ cấp chính mình xem Nam Hy. Bị Triệu Kiệt Du cũng cấp nhìn cái biến. Triệu Kiệt Du nếu biết Quý Mặc Sâm suy nghĩ, nhất định sẽ vô cùng chính trực đứng đắn nghiêm túc nói cho hắn. Boss, ta đối nam tiểu thư tuyệt không bất luận cái gì mơ màng. Thỉnh ngài ngàn vạn không cần đối ta sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm ni nam tiểu thư nhân vật. Như vậy, người bình thường thật sự chấn không được. Quý Mặc Sâm ngữ khí lãnh đạm ân một tiếng. Nói tiếp, đã sớm về nhà, mặt sau câu nói kia rõ ràng là nói cho Nam Hy nghe. Nam Hy gật đầu liền nói. Treo, Quý Mặc Sâm chưa nói cái gì. Hai người điện thoại cắt đứt. Triệu Kiệt Du không xác định boss còn có hay không ở giám thị bên này. Phu nhân, đây là boss phân phó giao cho ngươi. Nếu không hợp ngươi tâm ý nói, bên này còn có đồ sách, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Tuy rằng Triệu Kiệt Du nói được thực mau, Nam Hy vẫn là dễ dàng chú ý tới hắn dùng xưng hô. Nhướng mày nhìn Triệu Kiệt Du, Triệu Kiệt Du nâng hạ chính mình bạc biên mắt kính, đem trong tay tủ sắt mở ra, vốn dĩ trong nhà ánh đèn cũng không sáng sủa. Tủ sắt kim cương vẫn là chiết xạ ra lệnh người lóa mắt sáng rọi. Bất luận cái gì một nữ nhân đối mặt như vậy mỹ lệ, đều sẽ có chút động dung. Triệu Kiệt Du nhìn Nam Hy, lại ngoài ý muốn phát hiện Nam Hy liền một lát thất thần đều không có. Biểu tình bình thường đến quái dị, này phân quái dị nói không phải Nam Hy biểu tình kỳ quái. Chỉ là căn cứ Triệu Kiệt Du hiểu biết, lấy Nam Hy gia đình bối cảnh, nhìn đến như vậy châu báu không đạo lý sẽ như vậy thờ ơ. Nếu không phải thấy nhiều, chính là Nam Hy thật sự đối châu báu không có hứng thú đến vô dục vô cầu nông nỗi. Loại này khả năng tính quá nhỏ, nhỏ đến Triệu Kiệt Du đều ngăn không được quái dị. Nam Hy tự nhiên sẽ không đi cùng hắn giải thích. Đời trước nàng gặp qua giá trị liên thành đồ vật nhiều. Thật đúng là sẽ không vì mấy thứ này động dung đến chỗ nào đi. Này đó tặng cho ta sao? Nam Hy hỏi. Triệu Kiệt Du nói. Đúng vậy, boss phân phó. Đương nhiên liền thuộc về phu nhân, những câu không rời Quý Mặc Sâm. Nam Hy cảm thấy như vậy Triệu Kiệt Du. Thật là hảo chơi đã có điểm đáng yêu. Đảo cũng không so đo hắn cố ý kêu phu nhân linh tinh. Nam Hy duỗi tay sờ đến tủ sắt thịnh phóng châu báu. Trắng nõn ngón tay đụng vào một cái kim cương vòng cổ toàn mặt. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh dưới sấn đến làn da cũng càng mê người. Khó trách đều nói châu báu cùng nữ nhân tương xứng. Có cái thành ngữ kêu châu quang bảo khí. Có đôi khi nữ nhân cùng châu báu phối hợp lên thật phi thường xinh đẹp động lòng người. Triệu Kiệt Du cho rằng Nam Hy coi trọng. Dùng bình thường đoan chính ngữ khí nói. Đây là boss chuyên môn vi phu nhân chọn lựa, Nam Hy nói. Nếu thuộc về ta, ta đây có thể bán nó đi, Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, cái gì, phong quá lớn, có điểm không nghe rõ. Nam Hy lẩm bẩm nói. Như vậy một bộ kim cương vật phẩm trang sức, xem các phương diện phẩm tướng. Bán không được 1 tỷ, mấy ngàn vạn, thượng trăm triệu giống như còn có thể, Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, phu nhân, thỉnh ngươi không cần nói giỡn, sẽ người chết biết không? Nam Hy nếu thật dám đem boss đưa đồ vật cấp bán. Lễ vật đảo không phải quan trọng nhất. Quan trọng là tâm ý bị đạp hư. Dù sao Triệu Kiệt Du đi theo Quý Mặc Sâm bên người lâu như vậy. Cũng là lần đầu tiên xem hắn đưa châu báu cấp cái nào nữ nhân. Trước không nói Quý Mặc Sâm bên kia phản ứng. Triệu Kiệt Du chính mình đều xem không được Nam Hy như vậy đạp hư Quý Mặc Sâm tâm ý. Nam Hy cười một tiếng. Nàng cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói. Liền tính lại như thế nào thiếu tiền. Còn không đến mức thật đem này cấp bán. Ngươi phóng đi, Nam Hy đem bên cạnh đồ sách lấy lại đây. Tùy ý nhìn, Triệu Kiệt Du làm theo. Cũng không ở nơi này nhiều đãi. Làm Nam Hy có cái gì yêu cầu đánh hắn điện thoại có thể. Triệu Kiệt Du vừa đi. Nam Hy cũng không thấy bao lâu đồ sách liền tiếp tục chính mình thăm dò nghiệp lớn. So với đi xem châu báu linh tinh, nàng cảm thấy thắng lấy Quý Mặc Sâm một điều kiện càng có giá trị. Có như vậy nói thêm kỳ Nam Hy, nghiêm túc lên không bao lâu liền đem Quý Mặc Sâm xem chính mình một cái điểm cấp nhiều ra tới. Liền dùng vừa mới được đến châu báu đồ sách, cấp trực tiếp che lại. Cách Thiên Nam Hy đã bị về đến nhà bảo mẫu xe nhận được đế nhất tập đoàn. Này chiếc bảo mẫu xe rõ ràng chính là tối cao phối trí. Liền tài xế cùng bảo tiêu đều đã chuẩn bị tốt. Tới rồi công ty lúc sau. Liên tiếp người vây lại đây cho nàng hóa trang xử lý tóc. Ngồi ở đơn độc phòng hóa trang. Đối với gương Nam Hy. Kỳ thật ở trên xe thời điểm cũng đã bình tĩnh lại. Trong nhà trừ bỏ tự cấp Nam Hy bận rộn tạo hình sư nhóm ngoại. Mai Nhiễm cùng Tô Ly. Doãn Miêu Nhi cũng ở. Bởi vì Nam Hy bị tuyển vì phỉ niết người phát ngôn chi nhất. Mai Nhiễm trong tay cũng liền nhiều mấy chương phỉ niết tân xuân cuộc họp báo thư mời. Mấy thứ này tiện nghi người khác, đương nhiên là trước tiện nghi người một nhà, vừa lúc thượng cổ phòng làm việc trước mắt ký hợp đồng người không nhiều lắm. Mỗi người đều có thể được đến cùng đi lộ diện, hoàn toàn không có vấn đề. Tô Ly cảm thán, ôm chặt ngươi đùi quả nhiên không sai. Ta làm nữ nhân trực giác chính là như vậy chuẩn, đưa đến Nam Hy trong tay đỉnh cấp tài nguyên. Nam Hy bản nhân không muốn dưới tình huống. Tô Ly ở phía sau chỉ là uống ăn canh liền xa so đồng kỳ mặt khác tân nhân khá hơn nhiều. Doãn Miêu Nhi ngồi ở một bên thực an tĩnh. Nam Hy vẫn là chú ý tới nàng đôi mắt. Không ngừng hướng lễ phục bên kia ngắm ân y Nam Hy thừa dịp chuyên viên trang điểm dừng tay một. Cái khe hở, mở miệng nói. Tú ca, bị hô Doãn Miêu Nhi hoảng sợ. Nam Hy cười nói. Ngươi muốn nhìn quần áo có thể trực tiếp đi xem Monster, thật vậy chăng? Doãn Miêu Nhi kinh hỉ. Sau đó lại nói. Ta sẽ cẩn thận, sẽ không lộng hư, nàng không biết cái này thẻ bài. Lại rất thật tinh mắt. Minh bạch này quần áo nhất định thực quý. Nam Hy gật đầu, thấy Doãn Miêu Nhi còn có điểm co quắp lại nhịn không được bộ dáng. Liền cổ vũ nói, ngươi cũng là trang phục thiết kế sư, thêu công lại lợi hại. Đương nhiên không thành vấn đề, Doãn Miêu Nhi hai mắt sáng ngời. Lời nói ngoài lề, tiểu kịch trường, quý 13, tức phụ, vì ngươi, ta quyết định trước tiên đã trở lại. Gia Gia Hy, tái tiền giấy cấp Nhị Thủy làm hắn tiếp tục bên ngoài đợi. Nhị Thủy. Em, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.